Thôn Thiên, chương 262. Chân nhân huyết mạch, góc truyện audio.com. La Thiết nói, muốn luyện chế đế cổ cần hai dạng đông tây. Một là phải cung cấp đại lượng linh khí, hai là phải cung cấp máu ma thần. Hôm nay hai dạng đông tây ta đều có thể xuất ra. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói, máu ma thần có sẵn, hỏi La Thiết cần nhiều ít linh khí. Tiểu nhân chỉ biết là cần đại lượng linh khí, cụ thể cần bao nhiêu, phải đến lúc đó mới có thể biết được. La Thiết trả lời, trong kim quang có đủ lượng đan dược, nhưng đan dược thập phần chân quý, tự nhiên không thể toàn bộ dùng cho nuôi nấng đế cổ. Càng nghĩ, Dương Lăng đem ánh mắt rơi xuống trên bí thai. Bí thai này, là Dương Lăng từ trong tay mật ma môn đại trưởng lão thân vô ý đoạt được. Bí thai ẩn chứa thật lớn lực lượng, chỉ cần đem ma khí luyện hóa, là có thể tinh luyện ra cũng đủ nhiều linh khí cung ứng cho đế cổ. Dương Lăng đã khởi chú ý tới bí thai, nghĩ thầm. Lưu lại bí thai này, ngoại trừ chiếm địa phương, không bao nhiêu công dụng, còn không bằng sớm luyện hóa nó. Bí thai tác dụng, là bồi dưỡng ra vị đại ma thần. Bất quá Dương Lăng hôm nay đã bắt được một đầu ma thần, đối với đại ma thần có thể không? Huống hồ, muốn đem bí thai đào tạo thành đại ma thần, chắc chờ trọng trọng, Dương Lăng căn bản không muốn đem thời gian tiêu hao trên vật này. Suy nghĩ xong, Dương Lăng đem kim quang cuộn một cái, bắt đầu luyện hóa bí thai. Kim quang lúc này đây luyện hóa, so với trước hung ác hơn nhiều lắm. Kim quang biến hóa thành vô số đao nhận không ngừng cắt chặt xé chém, bí thai bị cắt ra từng khối thai thể bằng bàn tay. Mỗi một khối thai thể đều bị kim quang luyện đến khói đen ứa ra, mấy cái hô hấp công phu, đã biến thành một quả đan hoàn thuần túy do linh khí bão thành to như nắm tay. Nhìn thấy pháp này có thể làm được, Dương Lăng nói. La Thiết, ngươi cùng Ly Già đồng thời luyện chế đế cổ. Ly Già đã nhận được chân truyền của La Thiết, chỉ cần chỉ điểm một chút là song phương có thể mật thiết phối hợp luyện chế đế cổ. Ly Già lúc này há mồm phun một cái, phun ra một đạo thất thải quang hoa. Quang hoa này tại trong kim quang kết thành một đoàn, áp xúc lại bằng cái nắm tay. Đồng thời, La Thiết kêu lên, tiểu gia cần thứ nhất là máu ma thần. Khô lâu ma thần run run người một cái, vội vàng kêu lên. Gia gia muốn lấy máu, không nên tự mình động thủ, để tiểu ma phóng ra là tốt rồi. Dương Lăng cười nói, người thật ra là không tức thời a, mau phóng ra. Khô lâu ma thần đem thân thể biến thành cờ thường nhân, biến trở về dáng dấp người thanh niên. Khô lâu ma thần thở dài một tiếng, dù không tình nguyện cũng lấy móng tay rạch trên cổ tay một cái, miệng vết thương trên cổ tay lập tức phun ra ra nùng đậm máu huyết. Máu ma thần, đầu tiên là hồng sắc nhưng sau đó lại biến thành lam sắc, trong lúc đó bất đồng màu sắc không ngừng biến ảo, quỷ dị kỳ lạ. Máu phun ra tự động tụ thành một đoàn, bị kim quang quân lấy, dựa theo La Thiết chỉ điểm đầu nhập trong cổ quang. Đồng thời, Ly Già hai tay ngắt một cái bí quyết ấn huyền ảo, trong miệng niệm lẩm bẩm. Nhất thời, trong cổ quang phát ra tiếng kêu thanh thanh bén nhọn, cổ quang đại trứng, hướng bốn phương tám hướng tản mát ra, lại bị kim quang bức quay về, một lần nữa kết thành một đoàn. Dương Lăng lập tức lại ném vào linh khí đan hoàn dùng bí thai luyện ra, một quả lại một quả, đều bị cổ quang này thôn cật. Như vậy, cổ quang này một hồi uống máu, một hồi nuốt linh khí, đồng thời lại bị Ly Già chú ngữ gia trì. Góc truyện audio.com, tự thân bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khô lâu ma thần đã thả ra chẳng biết bao nhiêu lần máu huyết, hôm nay đã trở nên gầy đi rất nhiều. Mà cổ quang cũng trở nên như thực chất, hóa thành một quả đại đàn dài 7 thước, rông 4 thước, trắng noãn như ngọc. La Thiết nói, tiểu gia, từ nay về sau, không ngừng đưa linh khí vào cho nó, thất thất 49 ngày sau, là đại thành. Lúc này, Dương Lăng nhớ tới chuyện La Thiết ngày trước tranh đoạt thiên địa linh thai, cười hỏi. La Thiết, ngươi ngày trước muốn, linh nguyên đại thánh, bồi dưỡng thành, linh nguyên thánh thai, vật ấy cũng chính là linh nguyên thánh thai. La Thiết nói, tiểu gia anh minh, vật ấy xác thực chính là linh nguyên thánh thai. Ngày đó, cổ thần La Thiết cùng độc tiên phương đạo nguyên tranh đoạt thiên địa linh thai. Một người muốn đem linh nguyên đại thánh đào tạo thành linh nguyên thánh thai, người thì muốn vạn độc chú linh đào tạo thành vạn độc thánh thai. Dương Lăng ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn ra vật ấy chính là linh nguyên thánh thai. Linh nguyên thánh thai, vốn phải mượn thiên địa linh thai mới có thể đào tạo thành công. Là tiểu nhân gần đây luôn mãi tham nghiên, mới nghĩ ra một cái biện pháp như thế, không cần thiên địa linh thai cũng có thể đào tạo ra linh nguyên thánh thai. Thánh thai này ngày sau một khi phá xác sẽ sinh ra đế cổ. Đến lúc đó, là có thể khống chế ma thần, ngay cả thần tiên nếu không cẩn thận cũng phải trúng chiêu. La Thiết ngữ khí có chút đắc ý. Dương Lăng nói, không tệ, La Thiết ngươi lập hạ công lao, ngày sau ta tự có tưởng thưởng. La Thiết vội vàng nói, không dám để tiểu gia tưởng thưởng, chỉ cần tiểu gia ngày sau chớ đem chúng ta hai người luyện hóa, tiểu nhân đã vô cùng cảm kích. Độc Tiên Phương Đạo Nguyên vừa nghe cũng nói, đúng vậy, chúng ta đều đã biết tiểu gia lợi hại, đều xin làm nô tài cho tiểu gia, xin tiểu gia xem chúng ta vài năm nay thành thật nghe lời, xin ở thời cơ thích hợp có thể phóng thích chúng ta ly khai kim quang. Dương Lăng cười nói, tha các ngươi ra, không phải không có khả năng. Hai người mừng rỡ, vội vã tạ ơn Dương Lăng. Dương Lăng chỉ là mượn một lũ phân thần đào tạo đế cổ, bản ngã nguyên thần vẫn tu luyện không sao nhãn, mỗi ngày đã thông kinh lạc tu luyện đại la chân thân bí quyết. Ngày hôm đó, linh nguyên thánh thai phá xác trước một ngày đêm, Dương Lăng cũng đã thông đệ ngũ trọng kinh lạc thu được đệ lục trọng chân lực. Chân lực nhất thành, Dương Lăng lập tức dùng chân lực kế tục thức tỉnh lại từ điện kiếm. Dưới trùng kích của đệ lục trọng chân lực từ điện phát ra một tiếng kiếm minh kêu lên. Dương Lăng, không tệ, ngươi lại tiến bộ rồi. Dương Lăng thở dài một tiếng, chân lực có 81 trọng rất nhiều, ta hôm nay mới tu luyện tới thứ 6 trọng, có cái gì mà vui vẻ chứ? Từ điện kiếm cười nói, nửa năm thời gian là có thể đả thông nhất trọng kinh lạc tốc độ như vậy, tại thái cổ thời đại cũng là kinh thiên kỳ tài a. Nói lên thái cổ, Dương Lăng chợt hỏi. Từ Điện, ngươi hôm nay đã khôi phục 2-3% lực lượng, có hay không có thể nói cho ta biết một ít chuyện tình thái cổ thời đại? Thái cổ chân nhân vì sao xuống dốc? Cửu Châu vì sao bị phân cách thành dáng dấp hôm nay? Tiên giới làm sao xuất hiện? Từ Điện kiếm đạo, 2-3% ký ức biết không nhiều lắm, ta liền đem toàn bộ những gì ta biết từ đầu đến cuối nói cho ngươi nghe. Dương Lăng vui vẻ, tốt, Từ Điện, gocchuyenaudio.com, kiếm sắp xếp một chút tư tử. Tại thật lâu thời đại, khi đó thiên địa chưa phân, bị vây trong một mảnh hỗn độn. Có một vị bàn cổ chân nhân, bị nhốt trong hỗn độn. Một mảnh hỗn độn khí này, tình trạng như gà sắp chết, trong đó không có trên dưới, chẳng phân biệt được Nam Bắc. Vị bàn cổ chân nhân kia chẳng biết đến từ nơi nào, nhưng thân có đại uy năng. Có một ngày, bàn cổ chân nhân bỗng nhiên thức tỉnh, mở mắt ra. Trong tay bàn cổ chân nhân, có một cái búa lớn, hắn thấy chung quanh một mảnh hắc ám, tâm tình tức giận, vì vậy huy phủ hướng trong hư không cuồng phách. Dương Lăng trái tim bang bang đập loạn hỏi, kết quả làm sao? Kết quả, hỗn độn khí văng tung tóe, dương thanh khí bay lên, hóa thành trời. Âm chọc khí giảm xuống, hóa thành đất, một phương thế giới hình thành, xưng là bàn cổ giới, người ta, đều sinh trong bàn cổ giới, đều là sinh linh trong bàn cổ giới. Khai thiên tích địa, Dương Lăng hít vào một hơi, vị bàn cổ chân nhân kia thật lợi hại. Đương nhiên là lợi hại, vị bàn cổ chân nhân kia có đại uy năng, không phải hậu nhân có thể tưởng tượng được, toàn bộ bàn cổ giới đều là thủ bút của hắn, ngươi suy nghĩ một chút, vị chân nhân này có phải lợi hại không? Từ điện kiếm nói, Dương Lăng gật đầu, nói vậy tu vi vị bàn cổ chân nhân kia đã tới cảnh giới cao minh nhất rồi. Bàn cổ chân nhân lúc mở thiên địa ở ngoài bàn cổ giới, tức trong thiên ngoại thiên, có một nhóm tự xưng thần linh tồn tại tiến nhập bàn cổ giới, trở thành nhóm sinh linh đầu tiên trong bàn cổ giới. Ký ức ta sau đó, quá không rõ ràng. Ta chỉ nhớ rõ, bàn cổ chân nhân cuối cùng hóa nhập trong thế giới này. Mà lúc này, thì nhân loại xuất hiện. Nhân loại xuất hiện, nhân loại là thế nào xuất hiện? Dương Lăng lập tức hỏi. Trong thần linh có vị đại thánh giả, đã dùng tự thân máu huyết cùng với cốt nhục bàn cổ chân nhân, làm ra nhân loại. Cụ thể trải qua ta nhớ không nổi, nguyên lai, nhân loại cũng là máu huyết của thần linh chảy xuôi xuống, đây. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm, vì sao tu sĩ tại lúc kết thành kim đan, phải kích phát thần dẫn. Thần thông, thì ra là thế, thần thông vốn nguyên tự thần linh mà có a. Dương Lăng không khỏi cảm khái. Nhóm nhân loại đầu tiên xuất hiện, chỉ có 108 người, xưng là tổ chân nhân. Sau đó, lại có 18.000 danh chân nhân xuất thế, xưng là đại chân nhân. Sau đó, đông đảo chân nhân sinh sôi nảy nở sinh ra hậu đại, xưng là chân nhân. Tổ chân nhân, đại chân nhân, được hậu thế gọi chung là thái cổ chân nhân. Thái cổ chân nhân trở thành chủ tể trên mặt đất mà thần linh như cũ là chủ tể bầu trời. Thẳng đến có một ngày, song phương trong lúc đó xảy ra thần linh trên bầu trời cùng chân nhân trên mặt đất phát sinh đại chiến. Chẳng lẽ là thần linh tiêu diệt thái cổ chân nhân? Dương Lăng trầm giọng hỏi. Nhớ không rõ, chỉ nhớ mơ hồ thái cổ chân nhân vốn chiếm ưu thế, nhưng sau lại trùng ám toán, rốt cục suy tàn. Từ điện kiếm bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hận a. Đê thiện thần linh, ta muốn giết lên trời. Sát, sát, sát, nói đến chỗ này, từ điện kiếm bỗng nhiên tâm tình kích động tự động nhảy lên, biến hóa thành một đạo tử quang kinh thiên, đâm lên trần động bích rất dày, hướng lên khoảng không phóng đi. Dương Lăng cũng không ngăn trở, nghĩ thầm, là cái gì khiến từ điện phẫn nộ oán hận như vậy? Trên bầu trời động huyền phái, một đạo mấy trăm trượng kiếm quang. Góc truyện audio.com, xẹt qua bầu trời, khắp bầu trời bay lượn chấn kinh mọi người. Là phi kiếm của trưởng môn, thật là lợi hại, một ít đệ tử may mắn thấy như vậy một màn rất ước ao mà nói. Hành, đương nhiên, trưởng môn chúng ta lấy chân nhân chi cảnh đấu đạo quân, ngày sau tất nhiên là Trung Nguyên Châu đệ nhất nhân. Trung Nguyên Châu tơ tính cái gì? Người không biết trưởng môn là người Cửu Châu sao? Ngày sau trưởng môn chúng ta tất nhiên xưng bá chư châu, làm đệ nhất hào nhân vật trên trời dưới đất a. Dương Lăng tự nhiên nghe không được môn nhân phía dưới vỗ mông ngựa, đợi nửa canh giờ Từ Điện Kiếm mới một lần nữa phản hồi. Từ Điện Kiếm mới trở về, lạnh lùng nói: "Dương Lăng, ngươi là thái cổ chân nhân di mạch, ngươi trên người có thái cổ chân nhân bất khuất cùng kiêu ngạo, ngươi là hy vọng của thái cổ chân nhân phục hưng. Ngươi nhất định phải biến cường." Biến cường, Từ Điện Kiếm phát ra thanh âm như tiếng sấm liên tục chấn đến tê dại nguyên thần Dương Lăng. Dương Lăng đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Từ lúc trở thành thái cổ chân nhân, Dương Lăng trong xương cốt có một cổ tiên thiên kiêu ngạo, một loại không khuất phục không thỏa hiệp, dù cho tử vong hay chí cường tồn tại cũng không có thể khiến ý chí Dương Lăng có chút cải biến. Không sai, ta phải biến cường, ta phải biết chuyện đã xảy ra ở thái cổ thời đại. Ta muốn cho người thái cổ một lần nữa làm chủ tể đại địa này. Dương Lăng trong lòng phát sinh hò hét, trong hai mắt tựa hồ bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tốt, tốt, tốt, Từ Điện Kiếm lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười như vậy thê lương bi tráng. Cách chương.